Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 237 không bán. Lạc Tam lão gia nói muốn lưu tại Tô Nhiễm trong nhà. Hắn liền thật ra mặt dày để lại, hắn người này bởi vì kinh thương duyên cớ. Thường xuyên muốn khắp nơi hối hả, giường rộng gối êm ngủ quá, phá miếu lò gạch cũng làm theo đợi đến đi xuống. Hiện tại ở tại Tô Nhiễm trong nhà, hắn giống nhau thực mau thành thói quen, đặc biệt đương hắn buổi tối ở hưởng qua Tô Nhiễm trong nhà. Cơm canh sau, hắn vừa lòng thẳng gật đầu, ta xem như minh bạch vì cái gì tiểu công tử ái hướng các ngươi nơi này chạy. Còn có kia hai cái tiểu tử, mọi người đều nói bọn họ bị ném tới ở nông thôn quá khổ nhật tử. Không chừng như thế nào trộm khóc. Ước gì sớm một chút hồi tỉnh thành đi đâu. Kết quả hôm nay ta kêu 6 tiểu tử trở về thời điểm. Thuận tiện cũng mang theo bọn họ trở về. Kết quả này 2 cái tiểu tử chết sống không chịu. Còn trộm tới câu ta. Nói muốn lưu lại nơi này tiếp tục giúp các ngươi dưỡng con thỏ. Hiện tại ngẫm lại, bọn họ này 3 ngày ở nhà các ngươi ăn khẳng định thực hào. Hai người đều béo, ngoài miệng nói. Hắn đã chủ động bắt đầu hướng chính mình trong chén gắp đồ ăn, hiện tại đã tới rồi tháng tư chung. Năm nay Tô Nhiễm cửa nhà giã trong sông sớm đã trường ra xanh biếc lá sen. Lá cây nho nhỏ nộn nộn, điểm xuyết ở hồ nước, hết sức đẹp, bất quá lúc này. Nhất hấp dẫn người còn phải kể tới hồ nước phía dưới, hôm nay trong nhà có khách nhân. Toàn ca nhi liền mang theo An ca nhi vãn khởi ống quần. Hai anh em nhảy đến trong sông, ở nước bùn bên trong chiều ngó sen mang, Tráng ca nhi càng lúc càng lớn. Hiện tại tính tình cũng càng ngày càng dã, nhìn hai cái cữu cữu hạ hà đi, hắn cũng đi theo vãn khởi ống quần tưởng đi xuống, lại bị An ca nhi cấp phân phó thành thật điểm ở trên bờ đợi. Tiểu gia hỏa hảo không cam lòng, nhưng toàn ca nhi lấy lý nhị uy hiếp hắn, tiểu gia hỏa vẫn là sợ cha. Lập tức không dám lại sằng bậy, liền ngoan ngoãn đứng ở bờ biển thượng, bất quá, chờ nhìn đến cữu cữu chiều đến ngó sen mang, hắn liền cao hứng thẳng vỗ tay, cái miệng nhỏ còn vui sướng đếm, 1, 2, 3, ước chừng nửa canh giờ, huynh đệ chiều có 4-50 căn, hai đại đem, toàn ca nhi bắt mấy cây, ở nước sông rửa sạch sẽ. Liền tắc một cây tiến Tráng ca nhi trong miệng, hiện tại ngó sen mang vừa mới trường ra tới. Lại giòn lại nộn, rửa sạch sẽ sau phía trên còn lăn mấy viên tinh oánh dịch thấu bọt nước. Một ngụm cắn đi xuống, ngó sen mang theo tiếng mà đoạn, một cổ ngọt thanh hương vị liền ở trong miệng tràn ngập khai đi. Quả thực so trên núi dã trái cây còn ăn ngon, Tráng ca nhi chạy nhanh liền bắt được chính mình này một cây. Từng ngụm ăn lên, không nhiều lắm sẽ, một cây đã bị hắn cắp ăn đến sạch sẽ. Hắn lập tức lại mắt trông mong nhìn các cữu cữu toàn ca nhi ăn ca nhi nào nhẫn tâm xem hắn như vậy. Hai anh em vội vàng lại rút ra một cây đưa cho hắn. Cậu cháu 3 cái một mặt ăn tươi mới ngó sen mang. Một mặt hướng ra đi, trở về đến nhà thời điểm, bọn họ một người đều đã tiêu diệt 2-3 can. Lúc này tiết đúng là ăn cái này thời điểm, 3 người đi vào phòng bếp đem đồ vật giao cho Tô Nhiễm. Tô Nhiễm cũng nhịn không được ăn vụng một cây, ngó sen mang bản thân liền đủ tươi mới sảng giòn, đều không cần quá nhiều gia công, chỉ dùng chút ít một chút du xào một xào, thêm chút giấm, cuối cùng lại vải lên một phen hương hành. Một mâm tiên tươi mới nộn ngó sen mang liền ra khỏi nồi, trừ bỏ ngó sen mang ngoại. Toàn ca nhi hai anh em còn ở hồ nước tóm được 2 điều cá trích. Tô Nhiễm đem cá chiên, 2 mặt đều chiên đến kim hoàng vàng và giòn, giống nhau chỉ rải điểm muối. Thịt cá liền tươi mới thơm nồng không được, hơn nữa trong nhà có sẵn một ít thịt muối. Còn có thịt thỏ tương, một bàn đồ ăn liền rất phong phú, này đó hoặc là đã trải qua thời gian dài chuẩn bị làm được. Hoặc là chính là từ trong sông mới vừa vớt ra tới mới mẻ đồ ăn. Hiện tại bãi ở trước mắt, mỗi một cái đều có chính mình độc đáo phong vị. Lạc Tam lão gia ăn đến phá lệ cao hứng. Một không cẩn thận liền ăn no căng, ăn nhiều. hắn liền ở Tô Nhiễm gia đại viện tử tràn đầy tàn bộ tiêu thực. Một mặt cũng thuận tiện quan sát một bên Tô Nhiễm gia tình huống. Hắn còn cùng Viên tiên sinh nói chuyện, hôm nay nếm tới rồi Lý nương tử tay nghề, ta xem như chịu phục. Tuy rằng chỉ là một đốn chuyện thường ngày, khả năng quản gia thường cơm xoàng làm ra như vậy tốt đẹp tư vị. Kia mới là thật đầu bếp a. Ta hiện tại thập phần muốn kiến thức nàng thân thủ làm được thịt thỏ khô. Sau đó tới rồi ngày hôm sau, hắn liền lông thỏ đều không kịp quản, liền bắt đầu thúc giục Tô Nhiễm đi làm thịt khô. Tô Nhiễm như hắn mong muốn, hiện tại trong nhà điều kiện hảo, trong nhà ở ăn uống chi dục thượng yêu cầu đương nhiên cũng so với lúc trước muốn cao rất nhiều. Hoàng thị ngăn cản vài lần xem ngăn không được, cũng liền đối Tô Nhiễm loạn mua những cái đó gia vị gì đó mở một con mắt nhắm một con mắt. Không nhiều lắm quản, cho nên, trong phòng bếp các loại gia vị đều thập phần đầy đủ hết. Tô Nhiễm đem tân lột ra tới thịt thỏ cắt thành tiểu khối, phóng nước trong phao không sai biệt lắm một canh giờ. Trung gian đổi vài lần bọt nước đi máu loãng, đại máu loãng không sai biệt lắm sạch sẽ sau vớt ra thịt thỏ. Để vào trong nồi, thêm thủy cùng hành gừng, muối, lại ngã vào một ít rượu, liền khai hỏa nấu, lửa lớn thiêu nước sôi sau, lại chuyển tiểu hỏa tiếp tục hầm hơn nửa canh giờ, bên kia Liễu tỷ nhi nhìn hỏa. Tô Nhiễm xoay người đi lấy đậu phộng, hạt mè, còn có trong nhà bị có hương diệp, làm sơn tra, đinh hương, hoa tiêu từ từ gia vị, đem mấy thứ này đánh nát sau quấy ở bên nhau, lại quấy thượng ngũ vị hương phấn, chờ gia vị quấy hảo. Trong nồi thịt thỏ cũng hầm đến không sai biệt lắm, Tô Nhiễm vớt ra thịt thỏ, để ráo hơi nước, lại đem nồi cấp rửa sạch sạch sẽ, hạ du thiêu nhiệt sau ngã vào thịt thỏ, không ngừng phiên xào, cũng đã vượt qua không đến 15 phút đi. Thịt thỏ hơi nước không sai biệt lắm đều thu sạch sẽ. Sau đó thịnh ra thịt thỏ, lại hướng trong nồi đảo du, thêm đường, tiểu cây đuốc đường xào hóa, lại ngã vào thịt thỏ, tiếp tục phiên xào, không bao lâu, đường nước liền đều khóa lại mỗi một cái thịt khối thượng. Thịt mùi hương cùng đường phèn thơm ngọt hương vị đan chéo ở bên nhau. Đã là từ trong nồi tràn ra tới cuối cùng. Tô Nhiễm lại đem đánh tốt hương liệu đảo tiến trong nồi. Tiếp tục phiên xào một hồi, hương liệu hương vị nhanh chóng thẩm nhập đến thịt nội, liền phụ trợ đến mùi thịt càng thêm nồng đậm, còn có đường phèn thơm ngọt hương vị, vẫn luôn ở trong phòng bếp lượn lờ. Quả thực gọi người nhịn không được thẳng nuốt nước miếng, chờ hương liệu đều bám vào ở thịt thượng. Mắt thấy đều bị hấp thu đến không sai biệt lắm. Tô Nhiễm mới kêu Liễu tỷ nhi ngừng bắn, trong nồi tiếp tục phiên xào một hồi, nàng mới đem thịt khối đều khởi nồi thịnh lên, đều nếm thử đi. Quay đầu lại, nàng nâng lên chén, Viên tiên sinh luôn luôn là Tô Nhiễm chủ nghệ trung thành nhất người theo đuổi. Biết Tô Nhiễm hôm nay phải làm thịt khô, hắn đã sớm đã ba ba chờ ở phòng bếp bên ngoài. Chỉ là liền này mùi hương liền nuốt nửa ngày nước miếng. Khó khăn thịt khô làm tốt, hắn vội chạy vào, nắm lên một khối liền đưa vào trong miệng ngô, ăn ngon, có hương liệu mùi hương, rồi lại không có che lại thịt hương vị, còn có một chút vị ngọt nhi, vài loại hương vị phối hợp đến gãi đúng chỗ ngứa, một phân không nhiều lắm, cũng một phân không kém, tẩu tử ngươi chủ nghệ thật là càng ngày càng tốt, ăn xong một khối, Viên tiên sinh lớn tiếng khen ngợi. Lại tiếp tục đi bắt tiếp theo khối, toàn ca nhi ăn ca nhi nghe xong. Hai anh em cũng vội vàng tới bắt thịt ăn, tráng ca nhi thấy. Hắn chạy nhanh cũng lôi kéo hoàng thị tay, một đôi mắt nhi chớp chớp, miễn bàn nhiều đáng thương, hảo, bà ngoại này liền cho ngươi lấy a. Như vậy thứ tốt, như thế nào có thể không cho ta tiểu cháu ngoại ăn lý. Hoàng thị yêu thương sờ sờ hắn đầu nhỏ. Liền cũng bắt một tiểu đem thịt khô đưa cho hắn, tráng ca nhi lập tức nắm lên một cái uy tiến hoàng. Thị trong miệng, bà ăn trước, hoàng thị tức khắc cười đến đôi mắt đều mị thành một cái phùng, lạc tam lão ra thấy thế. Hắn đáy mắt càng hiện ra vài phần mong đợi, quả thực ăn ngon như vậy sao? Ta đây thật là muốn nếm thử, hắn thấp giọng nói. cũng tiến lên đây bắt một khối ném vào trong miệng Ân. Đích xác không tồi, thịt khô nhập khẩu, hắn liền hướng Viên tiên sinh giơ ngón tay cái lên. Thật là một phân không nhiều lắm, cũng một phân không kém. Hương, ngọt, giòn, tô các loại hương vị đều phối hợp gãi đúng chỗ ngứa. Viên tiên sinh ngươi quả thực văn thải phi phàm. Không phải ta văn thải phi phàm, mà là ta tẩu tử trù nghệ quá hào. Ta hiện tại đều mau nghĩ không ra cái gì từ tới tán nàng trù nghệ. Viên tiên sinh vui tươi hớn hở nói, Lạc Tam lão ra ăn một khối. Bất chi bất giác lại giơ tay bắt một khối, chính mình động tác như vậy liền mạch lưu loát. Chờ thịt khô đưa vào trong miệng thời điểm, hắn đều khiếp sợ, ngay sau đó hắn liền gật đầu. Người nói được không sai, trong nhà có một cái như vậy có thể lăn lộn ăn người. Đến lượt ta cũng mỗi ngày biến đổi biện pháp khen nàng. Liền nói hiện tại này thịt khô. Ta đi kinh thành phú quý nhân ra ăn cũng không sai biệt lắm liền cái này hương vị. Các ngươi cái này thịt khô nếu là lấy ra đi đến tửu lầu bán. Nhất định bao nhiêu người cướp muốn đâu. Nói, hắn liền cười nhìn Tô Nhiễm. Lý tẩu tử, cái này thịt khô ta thích. Người nói cái giá đi. Ta cũng mua, hắn hiện tại trong lòng thập phần đắc ý. Nếu không phải chính mình kiên trì muốn lưu lại nếm thử xem nàng làm thịt khô. Chính mình đã có thể muốn bỏ qua như vậy một cái mỹ vị. Sớm tại thịt khô nhập khẩu thời điểm, hắn trong lòng cũng đã nhịn không được tính toán khai. Này thịt khô làm lên không tính cố sức, nhưng yêu cầu hương liệu, đường gì đó lại không ít. Hơn nữa đối thủ nghệ yêu cầu thập phần nghiêm khắc, liền hiện tại Tô Nhiễm làm được này một chén. Chỉ cần đổi cái đóng gói, kia tuyệt đối thượng cấp bậc thật sự. Mặc kệ là đặt ở quán trà tửu lầu cấp văn nhân nhã khách nhóm làm đồ nhắm rượu. Vẫn là lấy ra đi làm cho người ta tặng lễ vật phẩm. Đều thập phần thích hợp chỉ là như vậy tưởng tượng. Nơi này đầu thương cơ liền rất nhiều. Nề hà, hắn lời nói mới ra khẩu. Tô Nhiễm liền lạnh lạnh nói câu. Không bán, hết chương.